Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 243, Hoàng Yêu Yêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ở Hoàng Thành tường thành dưới có một mảnh thổ nhưỡng chính mình giật giật, hướng lên trên củng củng. Ngay sau đó, xôn xao một chút, từ mặt đất dưới, lao tới một cái vật nhỏ. Trường Không Vô Kỵ tập trung nhìn vào, lại là một cái thập phần đáng yêu tiểu cô nương. Nàng chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, một thân hồng nhạt váy áo, làm cho dơ hề hề. Khuôn mặt nhỏ, xuyên thấu qua bùn đất, cũng có thể nhìn đến trong đó phấn nộn. Một đôi mắt, quay tròn, thập phần cơ linh, trên đầu, vẫn là nhếch lên tới cao đuôi ngựa, càng hiển linh động đáng yêu. Ân, không đi đại môn, đào động ra tới, đây là rời nhà trốn đi đi. Không biết này phiến tường thành sau lưng, là nhà ai đâu, nhìn xem vật nhỏ này tu vi, thật đúng là không bình thường. 8-9 tuổi nàng, đã là huyền vũ một trọng, nhưng thật ra thật sự, tương đương có thiên phú, so với chính mình năm đó không biết cường đi nơi nào. Nhưng là tại đây hoàng thành ở ngoài, huyền vũ một nặng không có thể tính gì đi. Một cái như vậy tiểu nhân hài tử, thật sự là nguy hiểm. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ thân hình một thấp, đã tới rồi nàng bên cạnh. Kia vật nhỏ, nhưng thật ra cảnh giới thực, tay nhỏ duỗi ra, lấy ra một thanh xanh thảm sắc bảo kiếm, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói, người xấu, tránh ra. Trường Không Vô Kỵ tức khắc cười, ngồi xổm xuống thân mình, vui tươi hớn hở nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là người xấu đâu? Cha ta nói qua, các đại nhân là rất nguy hiểm, càng là cười hiền lành, càng là đại người xấu, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Khi võ cảnh ngu ngốc người xấu, nga, ngươi còn khinh thường ta tu vi à? Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, theo sau. Hắn đối với nơi xa không chung một lóng tay, kia đầy trời võ giả, ánh vào tiểu cô nương mi mắt, ngươi có biết hay không, ngươi một người gặp được bọn họ, rất có khả năng sẽ có nguy hiểm, cho nên ta hiện tại muốn đi trong hoàng thành mặt đi. Ngươi lại không cho khai, ta muốn đánh ngươi, tiểu cô nương nói chuyện, đem bảo kiếm nâng lên, huyền lực quán chú trong đó, thần quang sáng sủa. Uy lực bất phàm, di, đừng kích động, ca ca chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau vào thành mà thôi. Hơn nữa, lấy ngươi tu vi, kém ta xa đâu. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, đã thuấn di đến nàng bên người, tay duỗi ra, liền nhẹ nhàng, ở nàng cái trán bắn một chút, theo sau, lại ở nàng không phản ứng lại đây thời gian, về tới tại chỗ đi. A. Ngươi đánh ta, bị bắn một cái, tiểu cô nương thập phần không hài lòng, bĩu môi, huy kiếm liền đánh lại đây, căn bản mặc kệ hai bên chênh lệch, Trường Không Vô Kỵ xa xa đầu, quả nhiên là quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thân hình nhanh chóng trốn tránh đối phương chiêu số thời điểm. Lấy tay lấy ra một vật tới, đây là một cái ngự thú túi, hướng không trung mở ra. Một con lông xù xù sóc con, từ bên trong chạy ra tới, đứng ở Trường Không Vô Kỵ mờ u bàn tay thượng, nơi nơi quan khán, thập phần đáng yêu, hoa, hảo đáng yêu sóc con a. Tiểu cô nương lập tức dừng truy đánh, lập lòe sáng ngời mắt to, nhảy gót chân nhỏ nói, ngươi xem, cái này sóc cho ngươi, chúng ta làm đồng bạn được không? Trường Không Vô Kỵ dụ dỗ tính nói, kỳ thật cái này thủ pháp, hiệu quả tương đương lợi hại, tiểu cô nương, còn ở vào mông lung không biết tuổi tác, căn bản sẽ không có quá nhiều cảnh giác, nàng, xa không có lúc trước gặp được thập tam hoàng tử, như vậy đáng sợ, trừ bỏ thiên phú, tựa hồ so với kia ra hỏa cường, liền ở ngay lúc này, nàng đã thu hồi bảo kiếm. Hướng tới Trường Không Vô Kỵ vui sướng chạy tới, nàng cha nói qua nói, sớm đã quên ở chân trời. Chúng ta làm đồng bạn, cái này sóc cho ta. Tiểu gia hỏa duỗi tay, liền đem sóc cấp ôm ở trong lòng ngực, mang theo nê nính khuôn mặt nhỏ, thân mật vô cùng, cùng sóc cọ cái không ngừng, thập phần đáng yêu. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, một tay ở trên hư không chung một cái lôi kéo, tản ra lưu ly quang hoa bảo kiếm, hiện lên ở trong hư không. Đối với tiểu cô nương duỗi duỗi tay, Trường Không Vô Kỵ cười nói, bằng hữu của ta, làm ta mang ngươi đoạn đường nhưng hảo. Đi hoàng thành sao? Đừng đến địa phương ta không đi. Tiểu cô nương đô miệng nói, tựa hồ ở ngay lúc này, nàng lại có điểm phòng bị chi tâm. Trường Không Vô Kỵ cười, duỗi tay vỗ vỗ sóc đầu, cũng vỗ vỗ nàng đầu nói, tự nhiên là hoàng thành, bằng hữu, chúng ta cùng nhau đi thôi. Vỗ đầu cảm giác giống như làm tiểu cô nương thực thích, một đôi mắt to ngay sau đó cười thành trăng non nhi, vui sướng bước lên Trường Không Vô Kỵ lưu ly kiếm. Trường Không Vô Kỵ cũng thượng bảo kiếm, lớn nhỏ bằng hữu cùng hướng hoàng thành mà đi. Nhìn xem bên người đơn giản đến mức tận cùng tiểu cô nương, Trường Không Vô Kỵ không khỏi lắc đầu, may mắn gặp được chính là ta. Liền nàng cái này thiên phú, cái này chỉ số thông minh cảnh giác, những người khác đụng tới nàng, tất nhiên liền cấp lừa đi rồi. Ta kêu Trường Không Vô Kỵ, ngươi tên là gì? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi. Gì? Trường Không Vô Kỵ, cái kia cái gì thánh nhân viên bá tước? Ta biết ngươi, tiểu cô nương chớp mắt to nói. Trường Không Vô Kỵ, tức khắc cứng họng, cái này vật nhỏ, thế nhưng nghe nói qua chính mình, xem ra thân phận của nàng không có khả năng giống nhau, có thể cho tới chính mình, nhất định là đại gia tộc thế lực lớn a, là Thịnh Đức Thiện Võ bá tước, không phải thánh nhân viên bá tước. Còn có, ngươi nghe ai nói đến ta? Trường Không Vô Kỵ sửa đổi sau, lại lần nữa vấn đề nói, kia nhiều, cha ta, ta ca, còn có vài cái lão nhân, đều nói qua ngươi. Tiểu gia hỏa vừa nghĩ, một bên nói, phảng phất người quá nhiều, đều kêu bất quá tới. Nga, mau nói cho ta biết tên của ngươi. Lễ thượng vãng lai, Trường Không Vô Kỵ càng xác định ý nghĩ của chính mình. Cái này lừa tới vật nhỏ, thân phận tất nhiên phi phàm. Nói tên nơi này, tiểu cô nương nhưng thật ra đôi mắt xoay một chút. Theo sau nói, ta kêu Hoàng U U, Hoàng Yêu Yêu. Trường Không Vô Kỵ nghĩ không ra là cái nào thế lực. Bất quá nói vậy ở Hoàng Thành Trung, hẳn là cũng không ngừng tứ đại gia tộc này đó thế lực đi. Tỷ như rất nhiều vương thân công đem, nét cũng là không thể khinh thường. Nhiều họ Hoàng, có quyền lợi, nhưng thật ra không kỳ quái. Chẳng phải biết. Cái này hảo lừa tiểu cô nương, cũng lừa hắn đâu. Hoàng thành nhập môn, giao một chút ngân lượng làm quan khẩu phí dụng, thuận tiện, còn muốn bế lên ngươi tên họ xuất thân từ từ. Thủ vệ vừa thấy Trường Không Vô Kỵ thế nhưng là bá tước, thái độ lập tức liền không giống nhau, thập phần khách khí, đem hắn cùng Hoàng Yêu Yêu tiểu cô nương đưa vào hoàng thành. Đi ở hoàng thành đại đạo thượng, hai bên có không ít bán chút kỳ dị vật phẩm. Tiểu cô nương đôi mắt bởi vậy càng thêm lóe sáng, túm Trường Không Vô Kỵ liền đi xem nhìn. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ cũng chưa thấy qua một lớn một nhỏ hai người đâu, nhưng thật ra dạo đến còn man vui vẻ. Mua đồ vật tự nhiên cũng khó không được Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu phú ông. Tiểu cô nương coi trọng đáng yêu đồ vật, hắn cũng chưa do dự ra mua. Trong lúc nhất thời, này tiểu nha đầu đối hắn thập phần vừa lòng, còn vỗ vỗ hắn bàn tay to nói, ngươi đối ta tốt như vậy, tương lai ta nhất định có thể bảo ngươi làm đại quan. Trường Không Vô Kỵ đối này cười cười vô ngữ. Bất quá vào lúc này, hắn còn mua được một kiện thực thực dụng đồ vật. Hoàng thành bản đồ tay vẽ mở ra vừa thấy vài cái địa điểm, đều vì hắn sở chú ý. Phương phủ, Dễ Bảo bán đấu giá sở, Hoàng cung, Phúc Quý Tiền Trang Hoàng Thành chi nhánh, Hoàng Quý Trường Học, Thiên Bảo Các, Ân, giống như đều có muốn đi tất yếu đâu. Đi trước cái nào? Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị lựa chọn thời điểm, nơi xa có hai cái quý tộc thiếu niên đang ở đàm luận Hoàng Quý Trường Học, tựa hồ quý tộc báo danh đã bắt đầu rồi, nơi này khoảng cách Hoàng Quý Trường Học lại rất gần. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng gật đầu lẩm bẩm, vậy trước báo cái danh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.